Nhất thế tích hoàng, chương 50, so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừng mắt nhìn, hơi nước mịt mờ, trên mi dài mồ hôi thuận thế lướt xuống. Mục Tương Lạc không cam lòng trừng nhìn cô, đáy mắt lóe qua một vệt ủy khuất không dễ phát giác. Nàng không phải người yếu kém, buồn bực nhìn cô, vẫn không thoái nhượng, Y Thượng Vân thua trận trước, so sánh quật cường. A Lạc càng tựa như minh đế. Cô lui về phía sau vài bước, lạnh nhạt nói, tùy ngươi. Nghe hai chữ này, trong lòng Mục Tương Lạc càng thêm không cam lòng. Lần trước nói tùy ngươi, cô ra khỏi phòng thì bày xuống kết giới. Lật lọng, hai chữ nhân quân, chắc không xứng đôi. Lời như vậy, nàng tất nhiên là không dám nói ra khỏi miệng, chính mình chống đứng lên. Đi đứng như nhũn ra, dùng không lên sức gì. Y Thượng Vân tính cách đạm bạc, chưa bao giờ coi trọng một người như vậy. Nhiều năm qua, cũng không có người dựng ngược lông mày với cô. Ngay cả thừa tướng Ôn Ngọc đứng đầu bách quan cũng không từng có. Chỉ có nàng, thực sự là bất đắc dĩ. Nếu nàng đã nói không muốn, vậy liền là đồng ý. Y Thượng Vân dựa vào ba ngày này, cũng sờ rõ tính tình của nàng. Tiến lên đỡ nàng dậy, cũng không chọc nàng nữa. Mặt mũi A Lạc vô cùng mỏng. Điểm này chênh lệch rất lớn khi còn bé. Khi nàng còn bé phạm sai lầm, chỉ cần không có bằng cớ cụ thể, chết không thừa nhận. Da mặt rất dày. Y Thượng Vân không đùa nàng. Mục Tương Lạc cũng lười nói chuyện cùng cô. Bôn ba ba ngày, thực sự mệt dã rời. Vừa rồi vừa sợ lại kinh. Nằm ở trên giường, liếc nhìn sắc trời hơi trầm xuống ngoài phòng, liền mê man đi. Nàng ngủ đến sâu, không giống ở bên ngoài. Nàng làm như rất yên tâm. Hô hấp lâu dài, không có đề phòng, cực kỳ an tâm. Y Thượng Vân nhợt nhạt nở nụ cười, có chút hết cách với nàng. Vừa rồi trừng mắt nhìn nhau, trước mắt lại yên tâm ngủ say như vậy. Đến cùng tâm tính không đủ trầm ổn, cũng hoặc là rất yên tâm đối với cô. Tháng ngày trong núi rừng không sánh được huyên náo gian ngoài, yên tĩnh như không người. Khi Mục Tương Lạc lại mở mắt, trên bàn đốt đèn cốc, bóng người nghiêng ánh, nàng theo bản năng muốn gọi người. Đã thấy người kia quay người, nàng liền mím môi không nói. Con mắt mất ánh sáng, trên bàn thêm chút công văn. Tầm mắt của nàng cũng không thấy rõ nội dung, cũng không muốn đi nhìn. Có thể đưa đến nơi này, tất nhiên là cấp bách xử lý. Tháng ngày điềm tĩnh luôn là không nhiều. Nàng biết được Y Thượng Vân phải rời đi rồi. Ba ngày đóng chiều, chung quy phải mở chiều. Trên người nàng đau, cũng lười suy nghĩ. Chờ sau khi Y Thượng Vân đến gần, nàng liền theo bản năng lên tinh thần. Trong phòng ánh đèn rất đủ, cũng không lạnh. Giữa trán Mục Tương Lạc thấm ra mồ hôi dày đặc. Nghĩ đến đổ mồ hôi ban đêm, Y Thượng Vân cầm khăn lau cho nàng, rót nước đút cho nàng uống. Thấy nàng vẻ mặt không tốt, đem lời đặt ở trong lòng nuốt xuống. Năm ngoái chuyện Nam Việt đưa tới con tin giả, sau khi chuyển ngược lại Nam Việt, quốc quân Nam Việt nói là bị Thái Nhất Môn bức bách. Không chỉ có đưa tới nhận lỗi, lại đem công chúa Nam Việt chân chính đưa tới. Dù sao, sự chênh lệch của cường quốc cùng nước yếu rất lớn. Chuyện được đăng tại dembuon.vn. Chỉ là nhận lỗi nhận lấy đơn giản. Tiêu An Ninh chân chính không người nào có thể biết được. Ôn Ngọc đưa tới tấu chương, nói cùng trên dưới triều đình, hết lòng để Nam Việt lấy thành trì làm bồi thường. Con tin liền miễn, trong triều đảng phái rất nhiều, ý kiến không gặp nhau. Nhưng chân chính quyết định vẫn là Y Thượng Vân. Nhớ tới A Lạc từng sinh sống ở Nam Việt, muốn nghe một chút ý kiến của nàng. Nam Việt vốn là diện tích nhỏ hẹp, tất nhiên không đồng ý xuất chiến nữa. Thắng lợi nắm rất lớn, khó tránh khỏi hai nước khác thừa cơ mà tới. Huống hồ việc này có quan hệ cùng A Lạc. Y Thượng Vân muốn nghe một chút cách nghĩ của nàng. Mục Tương Lạc cũng không biết chuyện bên ngoài. Nàng uống nước ấm, liền lại ngủ đi. Trước khi nhắm mắt không quên nhìn Y Thượng Vân một chút. Ánh mắt rất nhạt, mang theo mệt mỏi nồng đậm. Y Thượng Vân khẽ cười, xoa sau gáy mềm mại của nàng. Trong lòng có thêm một phần suy tính. lại hồi thần, chỉ thấy sắc mặt A Lạc trắng bệch, đôi môi mím lại thật chặt, cực kỳ bất an, làm như đang trong ác mộng. Cô đưa tay vỗ vỗ, coi như động viên, nhưng mà cô động viên chưa tạo tác dụng. Lông mày A Lạc nhíu chặt, thân thể hơi co giật, hô hấp dồn dập, cô nắm chặt tay nàng, truyền cho nàng linh lực, khí tức ấm áp bao bọc lấy nàng. Một lát sau, làm như yên tĩnh lại, trong miệng tự lẩm bẩm, lại làm cho người không phân rõ được. Nơi này âm hàn, không dễ dưỡng bệnh, Y Thượng Vân suy nghĩ nhiều lần, vẫn là đem người mang về Bình Dương. Việc của Nam Việt, khó có thể xử trí. Suy nghĩ không chu toàn, sẽ ra sai lầm lớn. Còn nữa, Đại Tế Tư đang ở Nam Việt, tuy nói có được huyết ngọc, sinh thời, không giết chóc, nhưng không thể bảo đảm nàng sẽ không lợi dụng Nam Việt khơi lên họa chiến tranh. Hoàng đế Nam Việt uy vọng không cùng với Tam Quốc nước. Tam Quốc rình quanh, đều muốn cướp, mà tâm tính đung đưa không ngừng. Trước đó cầu viện Thái Nhất Môn, đối ngoại dụng binh không giỏi. Cảnh khốn khó như vậy, cực dễ bị Hàn Vũ lợi dụng. Mưa xuân kéo dài, mưa bụi rơi nghiêng vào cửa sổ, đánh thức người ngủ say. Mục Tương Lạc mở mắt ra, nhìn rõ không phải ở trong nhà trúc, thì rõ ràng bệ hạ dẫn nàng hồi cung rồi. Nếu đã trốn không thoát, thì ở chỗ này đợi. Tam điện hạ tỉnh rồi. Hầu gái tự đi đến trước giường hầu hạ, sai người cầm áo xuân đến. Thấy lông mày nàng không vui, cho rằng nàng mới tỉnh, nhẹ giọng kêu, Tam điện hạ, một tiếng Tam điện hạ, Mục Tương Lạc triệt để thức tỉnh, buồn ngủ còn sót lại cũng biến mất. Nàng nằm nghiêng ở trên giường nhỏ, thời khắc đầu mùa xuân, trong điện vẫn đốt lửa than. Nàng đỡ lấy tay của hầu gái, hơi đứng lên, hai chân mới vừa rơi xuống đất, cả người nàng không bị khống chế nhào về phía trước. Hầu gái cả kinh đỡ lấy nàng, chưa phòng người khác nhìn ra dị dạng, nàng vội cười nói, không sao, đại khái mới tỉnh, đầu óc có chút choáng váng, ta ngủ bao lâu, hầu gái cũng không biết, chỉ nói, sáng nay bệ hạ đem ngài mang về. Mục Tương Lạc chợt cảm thấy buồn khổ cực kỳ, nàng không muốn trở về, nơi này quá mức ngột ngạt, làm sao nàng quyết định không được. Đại công chúa chân chính đã qua đời, trong lòng Y Thượng Vân cay đắng, cũng sẽ không để cho nàng rời đi. Nàng mặc dù khổ não, trên mặt không hiện ra. Hầu gái bê quần áo đến, muốn hầu hạ nàng thay y phục. Nếu như bình thường, nàng chắc sẽ không để người bên cạnh nàng. Trước mắt lại là không do nàng. Nàng đưa ra hai tay, mặc hầu gái thay y phục. Nàng hỏi, nơi này là Trường Sinh Điện. Hầu gái ngồi xổm xuống bên eo, thay nàng đem thắt lưng gấm buộc chặt, trả lời, đúng, bệ hạ nói ngài muốn về tẩm điện cũng được, cần chờ nàng trở lại. Mục Tương Lạc suy nghĩ một chút, ở lại nơi nào là chuyện trước mắt cần giải quyết gấp. Nàng cần phủ công chúa, nàng cũng qua tuổi mở phủ rồi, không tính vượt qua quy cũ, chờ gặp Y Thượng Vân, cố gắng đọ sức một ít, cũng được. Một thân một mình dùng bữa trưa, bản thân Mục Tương Lạc bước ra tẩm điện, trong cung đình, cũng có thể thấy được cảnh ngày xuân, trong đình viện cỏ xanh kéo dài, mưa bụi mỏng manh, theo gió dập dờn, cây cối cao chót vót, trong viện khắp nơi xanh tươi, hoa hải đường nở ra mấy đóa, từ bên trong màu xanh biếc, bôi thêm màu sắc, che đậy một tầng không khí ẩm mênh mông, càng có vẻ diễm lệ. Mục Tương Lạc nhìn xuất thần, càng không rời nổi mắt, chính mình đi tới, bẻ đi một cành, mặc dù không hương hoa, nhưng màu sắc vô cùng tốt, mưa rơi hơi dừng, cửa cung vội vã đi tới một người, quan bào màu tím, nhìn thấy thiếu nữ dưới cây hải đường, bước chân hơi ngừng lại, hoa đỏ chiếu đến da thịt trắng như tuyết, sinh ra một phen ý nhị, để người đến hoảng sợ, hoa phục cẩm tú. Thiếu nữ chắc là Tam điện hạ rồi. Tô Nhiên chưa từng gặp vị Tam điện hạ này, chỉ dựa vào hình dạng đến biết người. Nàng khom người chắp tay, thần Tô Nhiên tham kiến Tam điện hạ, bệ hạ mời ngài đi Tử Thần điện. Hai chữ Tô Nhiên thổi lọt vào bên tai. Mục Tương Lạc nghiêng người nhìn nàng, Đây cũng là vị cận thị thay thế Mạc Cửu Diên kia. Tướng mạo đẹp đẽ, có người nói tài năng không tầm thường. Nàng cười cười, Tô đại nhân có thể cho biết là chuyện gì không? Đối với thăm dò lần này, Tô Nhiên cũng không ý tứ trả lời. Chuyện Nam Việt tìm nàng, ước chừng cũng chỉ có chuyện này. Mục Tương Lạc gật đầu, nói, nếu đã như vậy, Tô đại nhân đi trước, dùng cho ta thay thân xiêm y, sau đó liền đến. Thái độ Tam Điện Hạ thân cận, để Tô Nhiên kinh ngạc, nhìn không nhiễm hạt bụi nhỏ của nàng, cùng nàng cũng phù hợp nhau. Chuyện được đăng tại Đem Buôn VN. Mục Tương Lạc xoay người lại thay đổi xiêm y, nước mưa đã dừng, bước đi qua thì được rồi. Chỉ là trên người nàng có thương tích, khi đi tới, tiêu tốn rất nhiều thời gian. Tô Nhiên đối với sau đó liền đến này của nàng sản sinh hoài nghi. Cung nhân dưới hành lang thay nàng mở ra áo choàng, lộ ra một thân cung trang màu thủy lam, làm nổi bật đến màu da trắng bệch của nàng, hình như có chứng bệnh. Nàng vội vàng sai người mở ra cửa điện, dẫn nàng đi vào. Thừa tướng cùng lục bộ triều thần cũng ở, Bắc Chu vốn chia trong ngoài triều. Trong triều thiết lập khu mật viện, khống chế rất nhiều chính lệnh. Sau đó vì Y Thượng Vân thu quyền, mà bỏ đi, thu về hoàng quyền. Y Thượng Vân làm việc quyết đoán. Cô có tài năng quân vương, chỉ là những năm này lười biếng. Từ sau khi biết Mục Tương Lạc vẫn còn nhân gian, thì bỏ đi nội triều, phân quyền cùng thừa tướng, lục bộ. Thừa tướng Ôn Ngọc, từ lâu từng thấy, nhìn thấy nàng vẫn chưa giật mình. Những người còn lại từng ở trên yến hội trung thu năm ngoái, nhìn liếc qua một chút, lúc đó nàng vẫn là con tin Nam Việt. Mọi người ghét bỏ, cũng không nhìn thêm. Hiện tại, bọn họ thấy được Tam Điện Hạ, trong lòng đều đang thầm nói. Bên ngoài đồn đại dồn dập, nàng không chút biến sắc loại trừ Mạc Cửu Diên, lại để cho đại công chúa không hề có sức chống đỡ. Nghĩ đến tâm kế thâm hậu, lại quan sát nhị điện hạ phong lưu ngang ngạnh, nghĩ đến càng không phải là đối thủ của nàng. Vị trí chữ quân dường như rất rõ ràng. Triều đình nước sâu, triều thần có thể đứng ở trong điện đều không phải kẻ tầm thường. Lúc này thấy rõ thế cuộc, dồn dập chắp tay hành lễ. Mục Tương Lạc chậm rãi vào điện, đối mặt mọi người câu nệ cũng không mở miệng, đi đường đến trước mặt Y Thượng Vân, e ngại quốc lễ, muốn uốn gối dập đầu, lại nghe người lên tiếng, không cần quỳ, vốn là người cất bước khó khăn, nghe lời ấy, rất là thả lỏng, không rảnh bận tâm vẻ mặt người khác, ước chừng chỉ có Ôn Ngọc biết được biến cố trong đó, khóe môi khẽ mím môi ở chỗ mọi người nhìn không thấy, không nhịn được cười cười. Thấy mọi người vẻ mặt nghiêm túc, đều đang hoài nghi bệ hạ cưng chiều vị điện hạ mới về này. Thực tế, không phải vậy, Ôn Ngọc tiến lên trước một bước. Trước tiên nói, Tam Điện Hạ, có từng thấy được công chúa Nam Việt Tiêu An Ninh? Nàng là đứng đầu bách quan. Hỏi trước, cũng không thể kỳ quái. Sau khi Mục Tương Lạc thoáng suy tư, nói thẳng, gặp hai lần, công chúa An Ninh thân thể suy yếu. Trời sinh không đủ, tuy nói là huyết mạch chính thống, chỉ sợ không thể trường thọ. Một lời sáng tỏ, Ôn Ngọc hỏi lại, lại nghe nàng nói, người này tâm kế tuyệt vời, còn trẻ thành danh, tự có khí khái. Ban đầu ta thay nàng, chính là nàng cầu xin, cả chiều ở, lời không thể nói nhiều. Dừng đúng điểm, Ôn Ngọc thông minh, cũng rõ ràng hàm nghĩa trong đó. Nàng cúi người xưng vâng, thì lùi vào một bên. Triều thần cũng không dám nhiều lời. Thừa tướng cũng không lên tiếng. Tất cả mọi người cũng đứng đó. Y Thượng Vân nhìn bọn họ, trong lòng đau buồn, để cho bọn họ lui ra. Cách ngày lại bàn, việc này không nhỏ, không phải một hai ngày có thể quyết định. Sau khi người lùi sạch, Mục Tương Lạc cũng cảm thấy ung dung rất nhiều. Hai chân như nhũn ra, vô cùng đau đớn. Nàng muốn lui ra. Dư quang liếc về Tô Nhiên bên trong góc vẫn còn, nàng liền đứng thẳng người, nhấc tay áo hành lễ, sau khi báo cáo bệ hạ, được cô đáp ứng, mới có thể đi ra ngoài. Y Thượng Vân đánh giá nàng một chút, để Tô Nhiên lui ra, kêu nàng đến gần trước, nói thẳng, Tiêu An Ninh cùng ngươi, ai càng giỏi mưu lược? Mục Tương Lạc không nhịn được ngửa đầu trừng cô. Vì sao lấy ta so sánh? Nàng trừng, Y Thượng Vân cũng không tính toán cùng nàng. Ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ nói, khi ngươi là công chúa An Ninh, đem Bình Dương thành của trẫm quấy nhiễu long trời lở đất. Trẫm đến cân nhắc một chút, rồi quyết định có đồng ý Nam Việt thỉnh cầu hay không. Tuy nói phương pháp ngươi chạy trốn chênh lệch chút, nhưng năng lực của ngươi xác thực không tầm thường. Chỉ ít để trẫm lo lắng rất lâu. Mấy câu nói không nhận rõ khen nàng hay là chê nàng, Mục Tương Lạc bỗng nhiên ý thức được, Y Thượng Vân lại đang đùa nàng. Trong lòng động động, trong mắt hiện lên một chút ý cười. Con mắt âm u vừa rồi sáng mà sâu thẳm, cười nói, chi bằng ta giúp ngài đi sứ Nam Việt, thăm dò hư thực. Hết chương 50, cách chương.